Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì pháp phần tử. Diệp Lâm chắp tay sau lưng rời đi nơi đây, một đường hướng về nơi xa mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Diệp Lâm đứng tại trên trời cao, trên đường đi hành tẩu, hai mắt không ngừng nhìn bốn phía. Bất quá, phía dưới đại địa bên trên dân cư hy hữu đến, hoàn toàn không gặp được một cái sinh linh. Những tên kia đều trốn rất sâu. Nhưng mà lúc này, Diệp Lâm bên hông ngọc phù mặt ngoài đột nhiên sáng lên từng trận ánh sáng nhạt. Hào quang màu xanh lục tại lệnh bài mặt ngoài quấn quanh. Gặp phải trường hợp này, hẳn là xung quanh có người cầu viện a. Diệp Lâm cầm ngọc phù, mà ngọc phù thì bắt đầu vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Ngọc phù này, không sai, một đường theo ngọc phù chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Rất nhanh, một đường cong cong quấn quấn phía dưới, Diệp Lâm liền đi đến một chỗ thâm sơn bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng tất cả đều là núi. Mà còn, cả tòa núi đều bao phủ tại một tầng mê vụ bên trong, thần niệm đều không thể xuyên thấu cái này mê vụ. Ai cũng không biết cái này mê vụ bên trong có cái gì. Mà còn, tại cái này trên núi trống không còn không cách nào phi hành, quỷ dị vô cùng. Đạo hữu, người mau xuống đây, chớ kinh động bọn họ. Chương 6384, khởi nguyên đại lục đạo hữu, người nhìn thế nào? Đột nhiên, Diệp Lâm bên tai truyền đến một đạo nhỏ bé âm thanh. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy đang có mấy cái thanh niên chính một mặt lo lắng nhìn hướng chính mình. Tâm niệm vừa động, Diệp Lâm thân hình nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Đạo hữu, làm ta sợ muốn chết, kém chút liền bại lộ. Đứng tại trung ương nhất thanh niên nhìn trước mắt Diệp Lâm oán giận nói. Là các ngươi cầu viện. Diệp Lâm cầm lấy bên hông lệnh bài vẫy vẫy. Chính là chúng ta, trong này cất giấu rất nhiều nạn dân, mà còn bọn họ lúc trước cướp sạch một tòa thành trì, trong thành trì sinh linh đều bị giết sạch. Ta tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được, bọn họ đều trốn ở bên trong Ô Vân Sơn cái này. Thanh niên chỉ nơi xa bị mê vụ bao phủ sơn mạch giải thích nói. Chư vị, trước giới thiệu một chút chính mình a, chúng ta tiếp xuống làm như thế nào phối hợp. Ta trước đến, Vương Chính, Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Lúc này, nơi xa một vị thanh niên mặc áo bào vàng bước ra một bước sắc mặt trầm ổn tự giới thiệu. Ta gọi Lưu Tục, Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Diệp Lâm trước mắt, lúc trước là Diệp Lâm giải thích thanh niên mở miệng tự giới thiệu. Triệu Hành, Đại La Kim Tiên trung kỳ. Triệu Vũ, Đại La Kim Tiên trung kỳ. Còn lại hai người chăm miệng một lời, hai người tựa như là thân huynh đệ, dài đến giống nhau như đúc, liền khí chất đều giống nhau như đúc, một cái sách đi ra, hoàn toàn phân biệt không được. Diệp Lâm, Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đón bốn đạo ánh mắt, Diệp Lâm tự giới thiệu mình. Được, nhìn tình huống này, có lẽ đến tiếp sau không người đến, chúng ta cũng chờ không nổi, bọn gia hỏa này lúc nào cũng có thể rời đi trận địa, cho nên chúng ta hiện tại liền phải chủ động xuất kích. Tại chúng ta phía trước sơn mạch tên là Ô Vân Sơn, trong đó trường kiếm bao phủ một tầng mê vụ, cái này mê vụ có thể che chắn ánh mắt, cho dù là Đại La Kim Tiên đi vào, ánh mắt đều sẽ bị hạn chế, thần niệm càng là vô dụng. Hiện tại chỉ có chúng ta 5 người, nhất định phải hành động, chờ chút sau khi đi vào, nhất thiết phải cẩn thận. Ta không biết đồ vật bên trong có phải là phát hiện chúng ta, cho nên chúng ta phải cẩn thận hơn, để phòng những tên kia mai phục. Vương đang chìm tiếng nói. Nói xong, tay hắn một chiêu, một cái tản ra khủng bố huyết sát chi khí trường đao xuất hiện tại trong tay. Cặp mắt của hắn tràn đầy chiến ý, đã không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Đầu tiên chờ chút đã, có lẽ đến tiếp sau còn có giúp đỡ đâu, nhiều người lực lượng lớn nha. Mắt thấy Vương Chính như thế một bộ tư thế, Lưu Tục lập tức nói. Quỷ biết bên trong có bao nhiêu cường giả, bọn họ liền 5 người, tùy tiện xông đi vào, vạn nhất chúng nhân ra cạm bẫy làm sao xử lý. Bọn họ tới đây đều là vớt chất béo, cũng không phải là liều mạng đến. Đến ổn bên trong mang ổn a. Ngươi không phải người ngu, người khác cũng không phải đồ đần, ngươi đang chờ chi viện, người khác đang chờ cái gì. Bọn gia hỏa này, trên cơ bản sẽ không tại một chỗ chờ thời gian quá dài, nếu là lại chậm chế một chút thời gian, đến lúc đó toàn bộ chạy. Cho nên, hiện tại liền xuất thủ, đánh không lại, có thể chạy, không có chuẩn thánh, chỉ cần các ngươi muốn chạy, ai có thể ngăn được. Vương Chính liếc Lưu Tục một cái thản nhiên nói, ngữ khí không nóng không lạnh, không mang mảy may tình cảm. Từ biểu lộ đến xem, Vương đối diện gia hỏa này cực kỳ bất mãn ý. Vương đại ca nói rất đúng, những tên kia có lẽ một giây sau liền chạy, cùng hắn tại chỗ này lãng phí thời gian, không bằng chủ động xuất kích. Không sai, ta cũng đồng ý. Nơi xa dài đến giống nhau như lúc hai huynh đệ ngươi một lời ta một câu. Đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Vương Chính ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Chương 6385, khởi nguyên đại lục núi Ô Vân tìm tòi. Ta sao? Đối mặt Vương Chính hỏi thăm, Diệp Lâm không có trả lời, mà là vẫy tay, thanh xương xuất hiện tại trong tay. Mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng Diệp Lâm ý tứ đã rất rõ ràng. Tốt đạo hữu, sau khi đi vào chú ý an toàn, ta cảm giác trong này đều là ác ôn, không cần thiết truy nã, trực tiếp ngay tại chỗ chân sát. Ta cũng là nghĩ như vậy. Diệp Lâm cùng Vương đối diện xem một cái, sau đó cùng nhau chui vào sơn mạch bên trong. Chờ một chút chúng ta. Triệu Hành hai huynh đệ cái nhộn nhịp đi lên phía trước, trong chớp mắt liền biến mất ở cái này mê vụ bên trong. Chỉ để lại Lưu Tục một người đứng tại chỗ. Tiên sư nó, ta chỉ là đến vớt chất béo, cũng không phải tới liều mạng a. Như thế lỗ mãng, các ngươi liền thật không sợ chết sao? Nhìn xem quả quyết tiến vào trong sương mù bốn cái gia hỏa, Lưu Tục khí tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Nơi này, là hắn phát hiện, cầu viện, cũng là hắn chủ ý. Mà còn, lúc trước bị diệt rồi thành trì bên trong thế nhưng là có 6 tôn đại la kim tiên a. Cái này cũng liền đại biểu cho, bên trong Ô Vân Sơn cái này, tối thiểu nhất có không ít tại 6 tôn đại la kim tiên. Đương nhiên, đây là phỏng đoán cẩn thận, cứ như vậy đi vào, thật không sợ lật thuyền trong mương sao. Ở tại chỗ rất lâu, Lưu Tục nhìn xung quanh, phát hiện còn không có chi viện đến, hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn môi tiến vào Ô Vân Sơn bên trong. Mắt thấy tất cả mọi người tiến vào, hắn nội tâm tham niệm tại quấy phá. Giờ khắc này, tham niệm lớn hơn cả hoảng hốt. Đạo hữu, chú ý an toàn, chuyện này kết, ta mời ngươi uống rượu. Ô Vân Sơn nội bộ, mê vụ rất nặng, trên cơ bản ánh mắt đều bị hạn chế tại trong vòng 3 trượng. 3 trượng bên ngoài tất cả đều là mê vụ. Cho dù Diệp Lâm dùng thuật pháp muốn xua tan cái này mê vụ, cũng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mê vụ vẫn là tại chỗ này. Vương đang hướng về Diệp Lâm lên tiếng chào. Sau đó đâm đầu thẳng vào trước mắt mê vụ bên trong biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh liền tìm không được tung tích của người này. Mà Diệp Lâm thì tay cầm thanh xương tại cái này mê vụ bên trong tìm kiếm. Mặc dù ánh mắt cùng cảm giác đều bị cực lớn hạn chế, thế nhưng chính mình trực giác không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cùng loại với loại này hoàn cảnh, Diệp Lâm đều đã kinh lịch rất nhiều. Tại loại này hoàn cảnh bên trong, cái gì đều đừng quản, cái gì cũng đừng nghĩ, đem tất cả đều giao cho trực giác. Để trực giác mang theo chính mình tìm kiếm. Chỉ bằng trực giác, Diệp Lâm tại cái này mê vụ bên trong đi xuyên. Tiên sư nó, cái này Doãn Châu gia hỏa thật là phát rồ, hiện tại toàn bộ Phật quận đều đang tìm kiếm chúng ta hạ lạc. Đúng vậy a, một khi phát hiện, hoặc là toàn thân vốn liếng không có, còn muốn bị giam lại, nhốt tại mãi mãi vô thiên ngày địa phương, hoặc là trực tiếp ngay tại chỗ chân sát, hoàn toàn là không giảng đạo lý. Còn có thể làm sao? Thiên Châu thế lực lớn, Thiên Châu chuẩn thánh cường giả đã sớm cùng những tên kia thông đồng làm bậy. Chúng ta không có nửa điểm biện pháp, cũng chỉ có thể dạng này. Ân, ngay tại hành tàu thăm dò Diệp Lâm đột nhiên hai mắt có chút nheo lại. Bên trái, có trò chuyện âm thanh, mà còn từ trò chuyện âm thanh đến xem, có chừng 3 người. Xuất phát từ cẩn thận, Diệp Lâm tay trái cầm thí thần kiếm, tay phải cầm thanh xương, đỉnh đầu trấn thiên trung. 3 tôn đại la kim tiên, chính mình vẫn là phải cẩn thận một chút. Tùy thời chuẩn bị bật hết hỏa lực hắn, cho dù đối mặt 3 tôn đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ đều không mang sợ. Diệp Lâm ẩn tàng tự thân khí thức, từng bước một hướng về âm thanh nơi phát ra chỗ tới gần. Đến mức tiếng bước chân, đó là hoàn toàn không có. Thời khắc này Diệp Lâm, liền tựa như một đầu mãnh thú một dạng, đè thấp bước chân, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một nhích lại gần mình thú săn. Chương 6386, khởi nguyên đại lục ta cũng phải đi giúp một tay. Đợi đến không ngừng tới gần về sau, Diệp Lâm nhìn thấy. Nơi xa mê vụ bên trong, loáng thoáng có 3 đạo thân ảnh lập lòe. Bọn họ đứng chung một chỗ. Ngay tại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Mặc dù nói chuyện âm thanh rất nhỏ, thế nhưng đều chính xác không sai bị Diệp Lâm nghe đến. Bọn gia hỏa này, lòng cảnh giác là một chút xíu đều không có a. Vậy mà không truyền âm giao lưu, mà là cứ như vậy lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Cái này không để cho mình phát hiện cũng không được a. Nắm tay bên trong 2 cái chí bảo, Diệp Lâm từng bước một lặng yên tới gần. Lần này, quên mang theo Diệp Âm. Diệp Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần. Diệp Tâm còn tại cái kia phòng nhỏ bên trong phạt đứng đây. Mà còn, Diệp Tâm vẫn luôn không có phát giác được chính mình rời đi, không phải vậy nhất định sẽ đi theo sau chính mình. Lần này không mang Diệp Tâm, cũng chỉ có thể chính mình một thân một mình tác chiến. Mà thôi, tới đi qua, theo bản năng mình vẫn là thích một thân một mình hành động. Đi, đợi đến khoảng cách không sai biệt lắm, Diệp Lâm nội tâm lẩm nhẩm. Sau một khắc, đỉnh đầu trấn thiên trung đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước mà đi. Liền tại trấn thiên trung động trong nháy mắt đó, Diệp Lâm cũng động. Chỉ thấy hắn hóa thành một đạo lưu quang xông về phía trước, trong chớp mắt liền đi đến. Chém, trấn thiên trung phong tỏa không gian, mà Diệp Lâm thì không có chút nào nói nhảm, song kiếm đột nhiên nâng lên chính là một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi, dưới chân đại địa tại cái này một khắc đều xuất hiện 2 đạo trưởng dài khe rãnh. Nơi xa 3 người kia phản ứng cũng là nhanh, Tại Diệp Lâm kiếm khí chém ra một khắc này, nơi xa ba người kia liền nháy mắt phản ứng lại, bọn họ thân thể cực tốc lui lại. Vậy mà tìm tới nơi này, thật là đáng chết. Xuất thủ, giết hắn. Vị trí của chúng ta đã bại lộ, giết hắn về sau lập tức rút lui. Hậu Thiên Linh bảo, đồ tốt a. Hai thân ảnh cấp tốc hướng về Diệp Lâm tới gần, mà Diệp Lâm chém ra đến hai đạo kiếm khí bị hai đạo thân ảnh kia nháy mắt giải quyết. Một đạo khác thân ảnh bay thẳng Trấn Thiên Trung mà đi, mưu toàn đồ đồng phục Trấn Thiên Trung. Không nghĩ tới, cũng chỉ có ngươi một người, một thân một mình thâm nhập đến nơi đây tự tìm cái chết, cần gì chứ? Cầm cái mạng này đến liều, là tên hán tử. Hai thân ảnh cấp tốc hướng về Diệp Lâm tới gần, một bên tới gần, còn vừa không quên cười lạnh. Diệp Lâm loại này hành động theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn liền cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kinh khủng nổ vang vang lên. Hai gia hỏa này xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn không cho Diệp Lâm lưu mảy may thể diện, xuất thủ chính là sát chiêu, một chiêu một thức hoàn toàn chính là chạy đòi mạng ngươi đến. Mà Diệp Lâm tự nhiên cũng không quen lấy, cầm trong tay song kiếm hắn bật hết hỏa lực, có khả năng cùng hai gia hỏa này chia 5 năm. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Diệp Lâm một bên cùng hắn giao thủ, một bên lui lại. Tại giao thủ quá trình bên trong, hắn phát hiện hai gia hỏa này đều là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Vậy còn dư lại vị kia, tu vi tự nhiên không cần nói cũng biết. Ba tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thật là đủ mạnh. Hậu Thiên Linh bảo, Hậu Thiên Chí bảo, người cái tên này thật là đủ giàu có. Đuổi tới cho chúng ta đưa bảo sao, vậy chúng ta liền không khách khí, ha ha ha. Hai đạo nam tử trung niên dáng dấp thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt, nhìn xem trong tay Diệp Lâm cầm song kiếm phát ra một đạo tiếng cười to. Chớ cùng hắn nói nhảm, người này tuyệt đối không phải một người, hắn khẳng định còn có giúp đỡ, chậm thì phát sinh biến cố. Giết, hai thân ảnh cũng không có tiếp tục cùng Diệp Lâm bút tích, tiếp tục hướng về Diệp Lâm đánh tới, kinh khủng lực lượng pháp tắc tại bên trong Ô Vân Sơn lúc này đi lại. Ân, giao thủ, vậy ta cũng phải tiến đến giúp đỡ chàng tử. Ngay tại Siêu Tầm Vương Chính đột nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức khóe miệng hơi dương lên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Chương 6387, Khởi Nguyên Đại Lục Núi Ô Vân Hành Trình 1. Chém, kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi, phía trước hai thân ảnh bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị đánh bay đi ra. Mà Trấn Thiên Trung giờ phút này cũng về tới Diệp Lâm đỉnh đầu. Chết tiệt, cái này Hậu Thiên Linh bảo ta khống chế không nổi. Một mực mưu đồ Trấn Thiên Trung nam tử trung niên sắc mặt khó coi, hắn vừa rồi vẫn muốn đem Trấn Thiên Trung cầm xuống, thế nhưng vô cùng khó khăn. Cho dù hắn cường lực trấn áp, cũng khống chế không nổi Trấn Thiên Trung. Diệp Lâm cầm trong tay song kiếm, một cái lắc mình lại tiếp tục bắt đầu cấp tốc tới gần, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt đi tới trước mặt hai người. Chém, kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi, trước mắt hai thân ảnh trực tiếp lần thứ hai bị đánh bay đi ra. Lấy Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, đè lên hai tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong đánh. Hơn nữa còn không chút phí sức, không có một chút xíu áp lực. Chuyện gì xảy ra, người này làm sao như thế cường? Nơi xa bị Diệp Lâm một mực áp chế hai vị nam tử trung niên cũng là hơi biến sắc mặt. Kẻ trước mắt này thực lực có chút cường a, lấy hai người bọn họ lực lượng vậy mà ép không được, bị người này một mực đè lên đánh. Cái này để mặt của bọn họ tử đến nơi nào? Toàn lực xuất thủ, không muốn vẩy nước, càng kéo càng nguy hiểm. Hai người một trái một phải hướng về Diệp Lâm vây giết mà đến, kinh khủng lực lượng pháp tắc tại toàn bộ Ô Vân Sơn quanh quẩn, toàn bộ sơn mạch đều đang run rẩy. Thế nhưng cái này Ô Vân Sơn cực kỳ đặc thù. Cho dù mấy vị Đại La Kim Tiên như vậy chém giết, toàn bộ Ô Vân Sơn đều không có bị đánh sụp đổ. Không thể không nói, cái này Ô Vân Sơn cũng xác thực đủ cứng. Kinh Thiên chém, Liệt Địa bổ, hai đạo khủng bố đến cực điểm công kích chạm mặt tới. Thiên Băng Quyền, đi chết. Chính diện, càng là có một người một quyền hướng về Diệp Lâm oanh tới. Ba mặt giáp công, tại cái này một khắc, Diệp Lâm toàn thân tóc gáy dựng lên, trong đầu bên trong còi báo động đại tác. Diệp Lâm không có lựa chọn ngạnh kháng, mà là thân hình nháy mắt lui lại. Ba tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, có thể trốn liền tuyệt đối không ngạnh kháng. Hắn lại không phải người ngu, cái này nếu là ngạnh kháng lời nói, không chết cũng tàn phế. Thái Hư Liệt Không Kiếm, trục xuất. Diệp Lâm sắc mặt không thay đổi, cả người cực kỳ tỉnh táo. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm, toàn thân Đại La Kim Tiên lực lượng bị điều động, trong tay song kiếm tại cái này một khắc đều run rẩy lên. Theo Diệp Lâm một kiếm chém ra, ba người sau lưng không gian tại cái này một khắc nháy mắt vỡ vụn không gian bên trong, chuyển đến vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực. Cái kia thôn phệ chi lực, đang không ngừng xé lôi kéo ba người, tựa như muốn đem ba người kia nháy mắt thôn phệ đồng dạng. Đây là thủ đoạn gì? Ba đạo thân ảnh không chần chờ, thân hình vội vàng hướng về nơi xa chạy đi. Diệp Lâm một kiếm này, cho bọn họ đều chỉnh không biết. Không phải chuẩn thánh, lại có thể đánh nát khởi nguyên đại lục không gian. Khởi nguyên đại lục không gian bích lũy vô cùng kiên cố, cho dù là bọn họ đều không thể tổn hại mảy may. Người trước mắt lại có thể một kiếm xé ra hư không. Mà còn cái này hư không bên trong còn truyền đến vô cùng kinh khủng thôn vệ chi lực, bọn họ cũng không dám chủ quan. Quỷ biết cái kia bị xé ra không gian phía sau đến cùng nối liền nơi quái quỷ gì. Thái hư rách ra kiếm, chém. Nhìn xem ba người muốn chạy, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, cả người bước ra một bước một kiếm trực tiếp chém ra. Kinh khủng kiếm khí ngang dọc, bốn phía cây cối trực tiếp bị chấn thành phấn vụn, dưới lòng bàn chân mặt đất xuất hiện một đạo kinh khủng khe rãnh. Lay trời quyền, phá. Trong đó một vị nam tử trung niên đột nhiên quay người đấm ra một quyền, Diệp Lâm cái kia nhìn như kinh khủng kiếm khí trực tiếp bị đánh nát. Tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, chúng ta đi trước một bước, lần sau gặp lại, phải giết ngươi. Chương 6388, Khởi nguyên đại lục núi Ô Vân hành trình 2. Một người trong đó hướng về Diệp Lâm phát ra một đạo gào thét. Bọn họ giờ phút này đã vô tâm ham chiến. Người này mặc dù là đại la kim tiên hậu kỳ, thế nhưng chiến lực cực kỳ khủng bố, trong thời gian ngắn bọn họ bắt không được tới. Bọn họ thế nhưng là không có quên chính mình thân phận, bọn họ cũng không muốn cùng Diệp Lâm tại chỗ này lãng phí thời gian. Dù sao thân thể bọn hắn phần đặc thù, thời gian kéo đến càng dài, bọn họ càng nguy hiểm. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ muốn rời đi nơi này, sau đó chuyển sang nơi khác trốn đi. Đồ chết tiệt, ý thức được ba người này ý nghĩ, Diệp Lâm không nhịn được thầm mắng một tiếng. Hắn không sợ ba người này cùng mình chiến đấu, liền sợ hãi ba tên này xoay người chạy. Dù sao lấy chính mình bây giờ chiến lực, lại thêm cửu u ngục viêm phụ trợ, giết ba tên này chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng ba tên này nếu là khăng khăng muốn chạy, vậy thì phiền toái. Chính mình có thể ngăn không được cái này ba cái đồ vật. Ba tôn đại la kim tiên nếu là khăng khăng muốn chạy, đó cũng không phải là chính mình muốn ngăn liền có thể ngăn được. Kiệt kiệt kiệt, ba cái đánh một cái đều đánh không lại, thật sự là ba tên phế vật. Đột nhiên, một đạo tiếng cười quái dị tại khoảng cách Diệp Lâm cách đó không xa mê vụ bên trong vang lên. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, nguyên bản chạy nhanh ba đạo thân ảnh đột nhiên ngừng lại bộ pháp. Bọn họ chậm rãi quay người, nhìn hướng Diệp Lâm bên người mê vụ. Triệu Hành, Triệu Vũ, Lưu Tục, tại sao là các ngươi ba cái ra hỏa? Cái kia ba vị nam tử trung niên khẽ nhíu mày, mà mê vụ bên trong, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra mê vụ. Diệp Lâm khẽ chau mày, cái này ba cái, chính là lúc trước Triệu Hành, Triệu Vũ cùng với Lưu Tục. Như vậy xem ra, mấy tên này biết nhau à? Giờ khắc này, Diệp Lâm không nhịn được lặng yên lui lại lên. Tình huống có chút không đúng. Ha ha ha, ba người các ngươi chó chết, làm việc cũng không lau khô cái mông, dẫn đến chính mình vị trí bại lộ, nếu không phải lão tử một phen ngu đồ, ba người các ngươi đã sớm chết. Lưu Tục lườm hắn bọn họ một cái một mặt đắc ý nói. Sau đó hắn lại chậm rãi quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm đạo hữu, ngượng ngùng, hôm nay ngươi sợ rằng phải chết ở chỗ này. Ồ, xem ra, tất cả những thứ này đều là ngươi làm cục. Giờ khắc này, Diệp Lâm cái kia còn có thể không hiểu, chính mình đây là bị hố à. Tất cả, đều là người này làm một cái cục mà thôi. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi thật thông minh, vậy mà đoán được. Không sai, chúng ta mấy cái tự nhiên là quen biết đã lâu, tất cả, đều là nhằm vào ngươi cục mà thôi, hôm nay, ngươi sợ rằng phải ở lại chỗ này. Đừng nghĩ lấy chạy, bởi vì, ngươi chạy không thoát. Lưu Tục khẽ mỉm cười. Diệp Lâm sau lưng mê vụ bên trong, hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Diệp Lâm quay đầu nhìn, chính là Triệu Hành cùng Triệu Vũ hai huynh đệ. Hai người bọn họ huynh đệ lấy tốc độ cùng cấm chế lấy xưng, có hai người bọn họ huynh đệ tại, ngươi là không thể nào chạy trốn được. Diệp Lâm cũng là không nghĩ tới, lúc trước biểu hiện nhất sợ ra hỏa, vậy mà là làm cục người. Phía sau màn hắc thủ, người này diễn kỹ quá tốt rồi, hơn nữa còn là tập thể tác chiến, dẫn đến chính mình trong lúc nhất thời không có phân biệt ra được. Bất quá, nguyên nhân lớn nhất chính là, lệnh bài. Có lệnh bài người, có thể tín nhiệm vô điều kiện. Tín nhiệm cái giam A, ba cái đại la kim tiên đỉnh phong, hai cái đại la kim tiên hậu kỳ, một cái đại la kim tiên trung kỳ. Diệp Lâm không có sợ hãi, mà là tỉnh táo lại bắt đầu phân tích tình huống. Hiện nay như thế một cái tình huống, nếu là đánh nhau, chính mình đến ăn thiệt thòi, mà còn đến thiệt thòi lớn. Cho dù chính mình thắng, đó cũng là thắng thảm, tối thiểu nhất cũng phải nằm cái mấy trăm hơn ngàn năm. Chương 6389, Khởi nguyên đại lục núi Ô Vân hành trình 3. Cho nên, hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất không phải xuất thủ, mà là chạy. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Chậc chậc chậc, ta thật sự là nhìn mới ra vở kịch a, không nghĩ tới người tiểu tử này, thoạt nhìn giả vờ giả vịt, không nghĩ tới tâm đen như vậy. Liền ta đều lừa rồi, liền ta đều không có chú ý tới trái tim của ngươi đen. Đang lúc sáu người muốn lúc động thủ, mê vụ bên trong vang lên lần nữa một đạo tràn đầy đùa cợt âm thanh. Ồ, Lưu Tục con mắt có chút nheo lại. Mê vụ bên trong, Vương Chính từng bước một đi ra. Trường đao trong tay của hắn mặt ngoài quấn quanh lấy kinh khủng huyết sát chi khí, quanh thân cũng là quấn quanh lấy kinh khủng sát khí. Màu đỏ máu con mắt tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm nơi xa Lưu Tục. Vương Chính, ngươi là đi tìm cái chết sao? Nhìn người tới là Vương Chính, Lưu Tục hai mắt có chút nheo lại. Trước mắt Lưu Tục cho hắn một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ lấy tìm Vương Chính phiền phức. Đem cái này kêu Diệp Lâm giải quyết liền không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ Vương Chính chủ động vào cuộc, đây rốt cuộc không dễ làm a. Ta nhất xem thường chính là loại người như ngươi, hai mặt hàng. Vương Chính nâng lên trường đao nhắm thẳng vào Lưu Tục. Bất quá, hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn thấy Lưu Tục sau lưng ba đạo thân ảnh. Ồ, ba vị đại la kim tiên đỉnh phong. Vương Chính hai mắt hiện lên một tia tham lam, màu đỏ máu lưỡi không nhịn được liếm môi một cái. Diệp Lâm đạo hữu, ba cái kia đại la kim tiên đỉnh phong giao cho ta, cái này ba cái rác rưởi liền giao cho ngươi. Đánh không lại không quan hệ, chịu đựng, chờ ta giải quyết ba tên kia, liền tới giúp ngươi. Nói xong, Vương Chính liền không nhìn những người khác, chỉ là tự mình xách theo trường đao hướng nơi xa cái kia ba vị nam tử trung niên đi đến. Mỗi đi một bước, trên người hắn phát ra khí tức liền nặng nề một điểm. Quanh thân phát ra sát ý ngút trời, để cách hắn rất xa Lưu Tục cũng không khỏi tự chủ lui lại một bước. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Vương Chính. Người này, khó tránh quá mức đáng sợ a. Đối mặt nơi xa Vương Chính, Diệp Lâm cũng là có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng, cái này tối thiểu nhất là một chuyện tốt, điểm tốt. Vương Chính chủ động giúp mình chia sẻ áp lực, mà đối với chính mình mà nói, vậy liền nhẹ nhõm rất nhiều. Giải quyết cái này ba cái rác rưởi, đối hắn mà nói, rất nhẹ nhàng, cũng không thế nào khó. Chém, nói làm liền làm, Diệp Lâm không chút do dự đột nhiên xuất thủ, kinh khủng kiếm khí hướng về sau lưng hai người chạm đi. Nhưng mà, nhìn như kinh khủng kiếm khí, vậy mà trực tiếp từ Triệu Hành cùng Triệu Vũ hai huynh đệ thân thể xuyên qua. Ân, tàn ảnh, Diệp Lâm nhíu mày, hắn lại quay đầu nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy ba người đang đứng ở trước mặt mình, mà sau lưng hai thân ảnh dần dần tản đi, biến mất ở trong thiên địa. Cái này để Diệp Lâm nhấc lên hứng thú nồng hậu, tốc độ thật nhanh như vậy sao, liền chính mình cũng không phát hiện được. Diệp Lâm đạo hữu, ta nói, hai người bọn họ tốc độ rất nhanh, người không tin. Lưu Tục khẽ mỉm cười. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn đã xuất hiện một cái tử kim sắc la bàn. Cái kia la bàn mặt ngoài có vô số pháp tắc lưu chuyển, thoạt nhìn huyền ảo đến cực điểm. Chư thiên tinh thần, hư vô chi giới, mở. Lưu Tục một tay bấm niệm pháp quyết, theo tay phải trùng điệp vỗ một cái, bốn phía thiên địa nháy mắt thay đổi. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, cảnh tượng xung quanh đã biến thành một phen khác quang cảnh. Huyết sắc thương khung, huyết sắc đại địa, cùng với nơi xa Lưu Tục ba người. Diệp Lâm đạo hữu, chú ý, tiếp xuống, thật tốt hưởng thụ. Lưu Tục đối với Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Tay hắn cầm la bàn đứng tại trung ương nhất. Theo hắn có chút phất tay, bên người Triệu Hành hai huynh đệ cái hướng về Diệp Lâm cực tốc vào tới. Chương 6390, khởi nguyên đại lục núi Ô Vân hành trình 4. Soạt, là xiềng xích rung động âm thanh. Xiềng xích rút động, bốn phía hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Vặn vẹo hư không bên trong, từng đạo xiềng xích màu đen hướng về Diệp Lâm quấn quanh mà đến. Mà tại cái kia xiềng xích phần cuối, hai thân ảnh cứ như vậy ôm cánh tay đứng tại Diệp Lâm một trái một phải yên tĩnh nhìn xem Diệp Lâm. Đối mặt loại này thình lình tình huống, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không ngây ngốc tại nguyên chỗ đợi. Không chút do dự, Diệp Lâm xoay người chạy. Chỉ là mấy cái lắc mình ở giữa, Diệp Lâm liền biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà, không đợi Diệp Lâm chạy mấy bước, trước mắt không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Diệp Lâm thân hình cứ như vậy cứ thế mà dừng ở giữa không trung. Trước mắt vặn vẹo không gian, trực giác nói cho hắn, không thể bước vào. Lại quay đầu, vô số đầu xiềng xích chạm mặt tới. Diệp Lâm vừa định muốn giơ tay lên bên trong trường kiếm chạm đi, nhưng lại chậm một bước, xiềng xích đã theo cánh tay của hắn quấn lên tới. Chỉ là trong chớp mắt, Diệp Lâm liền bị xiềng xích này trói thành một cái bánh trưng. Muốn dùng sức giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Mà còn, chính mình càng là dùng sức, xiềng xích này càng là co vào quấn quanh càng chặt. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta cái gì kinh hỉ đâu, không nghĩ tới liền chỉ thế thôi à. Đứng ở đằng xa, cầm trong tay la bàn Lưu Tục nhìn xem dễ dàng như thế liền bị đồ đồng phục Diệp Lâm, hai mắt khó nén thất vọng. Còn tưởng rằng Diệp Lâm có khả năng mang cho hắn cái gì kinh hỉ đây. Không nghĩ tới, trước mắt Diệp Lâm cũng chỉ có như thế chút bản lãnh. Hắn không nói nhảm, lần thứ hai một tay bấm niệm pháp quyết, trước mắt la bàn mặt ngoài xuất hiện mấy đạo quang mang, nhưng ánh sáng này lẫn nhau đan vào, sau lưng Diệp Lâm đột nhiên xuất hiện vô số thanh vũ khí. Đao thương côn bổng cứ như vậy lơ lửng tại Diệp Lâm trước mặt. Giết, ra, Lưu Tục tiếng nói vừa ra, vô số đạo công kích về phía lấy Diệp Lâm mà đến, tựa hồ muốn trực tiếp đem Diệp Lâm nhục thân nguyên thần đánh tan. Mà ở trong nháy mắt đó, Diệp Lâm trước mắt đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Những này công kích, toàn bộ đều bị đánh nát. thân ngoại hóa thân, nhìn xem cùng Diệp Lâm giống nhau như đúc ba đạo thân ảnh, Lưu Tục hai mắt có chút nheo lại. Không đúng, không phải thân ngoại hóa thân. Nhìn nửa ngày, Lưu Tục nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không phải thân ngoại hóa thân. Đó là cái gì? Kỳ lạ phân thân chi pháp. Bên trên, giết hắn. Lưu Tục tiếng nói vừa ra, Triệu Hành hai huynh đệ nháy mắt hướng về Diệp Lâm đánh tới. Giờ khắc này, Diệp Lâm mới nhìn rõ, ba tên này bên trong, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Lưu Tục mới là lão đại A. Người này có vẻ như quyền nói chuyện rất cao. Chém giết tại cái này một khắc chính thức bộc phát. Thế nhưng chỉ là một cái đối mặt, Triệu Hành hai huynh đệ liền bị ba đạo hóa thân đè lên đánh. Dù sao cái này ba đạo hóa thân đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, nắm giữ Diệp Lâm ý thức chiến đấu, Diệp Lâm biết bọn họ đều biết. Tương đương với ba cái Diệp Lâm, tự nhiên không phải Triệu Hành hai người có thể người giả bị đụng. Mà tại cái này khoảng cách, Diệp Lâm bắt đầu giằng co, muốn chạy trốn gò bó. Thế nhưng xiềng xích này rất là cứng rắn, vô luận chính mình làm sao dùng sức, chính là không tránh thoát. Mà còn, theo chính mình giãy giụa, xiềng xích đã co vào đến cực hạn, da thịt của mình đều xuất hiện từng tia vết máu. Mà còn chính mình xương đều xuất hiện từng tia vết rách. Nếu là chính mình tiếp tục giãy giụa lời nói, Diệp Lâm không chút nào do dự, xiềng xích này sẽ trực tiếp đem thân thể của mình chen bể. Thật kỳ diệu phân thân chi thuật, nếu là ta có thể được đến. Nơi xa, nhìn chung chiến cuộc Lưu Tục hai mắt hiện lên từng trận tham lam. Phân thân chi thuật, lợi hại cỡ nào phân thân chi thuật hắn đều nhìn thấy qua. Thế nhưng giống trước mắt như vậy huyền diệu phân thân chi thuật, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Chương 6391, khởi nguyên đại lục núi Ô Vân hành trình 5. Chiến lực, hoàn toàn cùng Diệp Lâm giống nhau như đúc, mà còn tựa như là tâm linh tương thông một dạng, ba người phối hợp thiên y vô phùng, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì thiếu sót. Như thế huyền diệu phân thân chi thuật, nếu là chính mình thu hoạch được, cái kia chiến lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi A. Nghĩ tới đây, Lưu Tục bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới Diệp Lâm trước mặt. Nhìn xem còn tại đau khổ giãy giụa Diệp Lâm, Lưu Tục cười. Đạo hữu, không muốn vùng vẫy, ngươi càng giãy giụa, xiềng xích này co vào càng chặt, mãi đến hủy nhục thể của ngươi. Lưu Tục trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Lâm, một mặt lạnh lùng. Đạo hữu, cho ngươi một con đường, đem ngươi như vậy tinh diệu phân thân chi thuật truyền thụ cho ta có thể thả ngươi. Liền làm giữa chúng ta, cái gì cũng không xảy ra, làm sao? Lưu Tục cầm trong tay la bàn mở miệng nói ra. Hắn là thật trông mà thèm Diệp Lâm cái này phân thân chi thuật. Chính mình nhược điểm chính là chiến lực, chỉ cần học được cái này phân thân chi thuật, nhược điểm lập tức liền có thể đền bù. Đến lúc đó, Đại La Kim Tiên cảnh giới bên trong, hắn là vô địch. Ta có cái nghi hoặc, trong tay ngươi la bàn là bực nào bảo vật, vậy mà như thế cường đại. Diệp Lâm nhìn xem Lưu Tục la bàn trong tay thản nhiên nói. Trải qua hắn một phen quan sát, Lưu Tục lực lượng tựa như đều đến từ la bàn trong tay. Ha ha, vật này, là chưa hết trận bàn, phẩm giai đứng hàng cực phẩm hậu thiên chí bảo. Là ta dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được, có vật này, Đại La Kim Tiên cảnh giới bên trong, ta vô địch. Lưu Tục giơ tay lên bên trong la bàn một mặt đắc ý. Trong mắt hắn, trước mắt Diệp Lâm đã là một người chết. Đem việc này báo cho Diệp Lâm cũng không sao. Chờ moi ra đến Diệp Lâm phân thân chi thuật về sau, người trước mắt trong mắt hắn cũng sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Thì ra là thế, xác thực lợi hại. Nghe vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Cực phẩm hậu thiên chí bảo, căn cứ Linh Vương nói. Loại này bảo bối đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Không nghĩ tới, bây giờ lại để hắn cho đụng phải. Không sai, hiện tại Diệp Lâm đã bắt đầu đánh lên cái này cực phẩm hậu thiên chí bảo chủ ý. Vật này cùng hắn hữu duyên. Đạo hữu, nói một chút đi, ngươi chỉ cần đem cái này phân thân chi thuật truyền thụ cho ta liền thả ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu không tin lời nói, ta có thể phát xuống thiên đạo lời thề. Lưu Tục nhìn xem Diệp Lâm, một mặt chân thành nói. Cái này phân thân chi thuật, hắn là thật muốn a. Mà Diệp Lâm một mực không có động tác, chỉ là hướng về Lưu Tục lộ ra một vệt ý vị sâu xa ánh mắt. Không tốt, đột nhiên, Lưu Tục sắc mặt đại biến, cả người đột nhiên lấy lại tinh thần. Thời gian đình chỉ, thời gian tạm dừng, Diệp Lâm cùng hư ảo cùng nhau phát động thời gian pháp tắc, khiến Lưu Tục thân hình chậm chạp một cái chớp mắt. Thế nhưng chính là như thế một nháy mắt, Lưu Tục la bàn trong tay đã đi tới hư ảo trong tay. Thời khắc này hư ảo chính cầm la bàn đứng bên người Diệp Lâm. Thời gian pháp tắc, nhìn trước mắt hai người, Lưu Tục sắc mặt cực kỳ khó coi. Người trước mắt vậy mà đối thời gian pháp tắc như vậy tinh thông, liền hắn đều có thể ảnh hưởng đến. Lưu Tục nhìn xem hai người nghiến răng nghiến lợi. Đạo hữu, đa tạ báo cho, vật này cùng ta có duyên. Diệp Lâm đối với Lưu Tục khẽ mỉm cười, sau đó yên tĩnh chờ đợi. Đợi đến hư ảo nghiên cứu minh bạch về sau, chính mình cũng liền thoát khốn. Từ bỏ đi, cực phẩm hậu thiên chí bảo có linh, vật này đã nhận ta làm chủ. Vô luận các ngươi làm sao nghiên cứu, đều không thể nghiên cứu ra cái như thế về sau. đem thứ này còn cho ta thả các ngươi đi ra. Lưu Tục cắn răng, hướng Diệp Lâm xòe bàn tay ra mở miệng nói. Ngụ, lật xe, người này thời gian pháp tắc thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể ảnh hưởng, đây là hắn không có dự liệu được. Chương 6392, Khởi Nguyên Đại Lục Núi Ô Vân Hành Trình 6. Thời gian pháp tắc, mỗi cái đại la kim tiên đều sẽ một chút. Thế nhưng trên cơ bản, không thế nào dùng vào thực tế. Trừ loại kia chuyên tu thời gian chi đạo tu sĩ đến nói, còn lại đại la kim tiên thời gian pháp tắc cũng chỉ có thể ức hiếp thái ất kim tiên, hay là đùa nghịch chút hít thủ đoạn. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người này vậy mà còn có quan hệ với thời gian pháp tắc thủ đoạn. Mà còn thủ đoạn này liền hắn một cái đại la kim tiên đều có thể ảnh hưởng. Kẻ trước mắt này, không phải chuyên tu kiếm đạo sao? Lưu Tục sắc mặt âm trầm, bị âm, tâm tình thật không tốt, nội tâm rất khó chịu. Đạo hữu, hiện tại công thủ dễ loại hình, nếu là ngươi không nói, ta liền giết ngươi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, Lưu Tục nghe vậy thần sắc sững sờ. Chẳng biết lúc nào, còn lại hai đạo phân thân đã xuất hiện ở phía sau hắn, Triệu Hành hai huynh đệ chính nửa chết nửa sống nằm ở phía xa hư không bên trong. Đạo hữu, có chuyện thật tốt nói nha, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta. Lưu Tục lộ ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, thân hình liền bị Tiêu Dao một cái khống chế lại. Đạo hữu, mỗi thời gian ba cái hô hấp, ta liền tháo bỏ xuống trên người ngươi một cái bộ vị, mãi đến đem ngươi giết mới thôi. Đương nhiên, ngươi cơ hội rất nhiều, liền nhìn ngươi chừng nào thì sẽ nói. Hiện tại quyền chủ động tại ta có nhiều thời gian cùng ngươi thật tốt vui đùa một chút. Diệp Lâm đối với Lưu Tục khẽ mỉm cười. Hiện tại, hắn có thời gian cùng người này chậm rãi chơi. Mà còn hắn cũng nhìn ra, người này là cái tiếc mệnh, cũng không phải là loại kia thứ không sợ chết. Chỉ cần ngươi sợ chết, vậy mình liền có thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi. 1, 3, Diệp Lâm nói xong, Lưu Tục một đầu bả vai trực tiếp bị Tiêu Dao một kiếm chém rụng. 2, 2 đâu, 1, 3, âm thanh rơi xuống, lại là một đầu bả vai không có. Lưu Tục thần sắc ngốc trệ, người này, không biết đếm đi. Bất quá hắn hiện tại, nội tâm vô cùng dày vò. Mặc dù mất đi hai cái cánh tay đối hắn mà nói không phải sự tình, thế nhưng nội tâm dày vò a. Tiếp tục như vậy, hắn không sớm thì muộn sẽ không toàn mạng. Thế nhưng hắn nói, kẻ trước mắt này nhất định sẽ buông tha hắn. Không có khả năng, nói là chết, không nói cũng là chết. Dù sao loại này sự tình hắn cũng đã từng làm rất nhiều, đường sống, đó là hoàn toàn không có. Nhưng mà liền tại hắn trầm tư đoạn thời gian này, hai cái đùi cũng không có. Thời khắc này Lưu Tục đã biến thành một người côn. Máu tươi từng giọt chảy xuôi, hắn hình như không có cảm giác đau một dạng, liền tại cái này hư không bên trong yên tĩnh nổi lơ lửng. Đạo hữu, tiếp theo đao, chính là đầu. Sau đó, liền chém ngươi nguyên thần. Nhục thân không có không quan hệ, thế nhưng nguyên thần chỉ cần đến một đao, liền có thể chảm đi ngươi vài vạn năm khổ tu, đây mới thực sự là tổn thất a. Nhìn trước mắt giống như nhân côn đồng dạng Lưu Tục, Diệp Lâm không nhịn được mở miệng nói ra. Nhục thân không có không quan hệ. Dù sao đại la kim tiên chỉ cần còn lại một giọt máu tươi, đều có thể cải tạo nhục thân. Thế nhưng nguyên thần cũng không đồng dạng. Nguyên thần chỉ cần đến một đao, tạo thành thương tích cần trên vạn năm thậm chí mấy vạn năm đến khôi phục. Mỗi một đao đều là tổn thất. Đạo hữu, ta không có khả năng cùng ngươi toàn bộ nói, dù sao ta cũng phải cho chính mình một cái bảo đảm, vạn nhất ngươi đổi ý, vậy ta chẳng phải là chết chắc. Mắt thấy đồ đao sắp rơi xuống, Lưu Tục trực tiếp mở miệng, trực tiếp đánh gãy Diệp Lâm động tác. Tốt. Đạo hữu, trước thả ra ta, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện. Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Mặc dù có thể tái tạo nhục thân, thế nhưng cải tạo sau đó nhục thân, cần thiên tài địa bảo thai nghén, quỷ biết cần tiêu phí bao lâu thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, đây cũng là hắn cùng người này một mực nói nhảm nguyên nhân. Nếu không lão tử trực tiếp không muốn nhục thân. Chương 6393, Khởi Nguyên Đại Lục Núi Ô Vân Hành Trình 7. Tốt, bất qua thả ngươi đi ra phía trước, ta nhất định phải cầm tới la bàn. Không phải vậy không cách nào thả ngươi đi ra. Lưu Tục liếc qua hư ảo la bàn trong tay thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Chính mình đem la bàn cho ngươi, vậy bây giờ tình thế chẳng phải nghịch chuyển sao? Thật làm chính mình là kẻ ngu. La bàn là không thể nào cho ngươi, ngươi cho ta nghĩ biện pháp khác. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu là không động thủ, vậy liền chém ngươi nguyên thần. Diệp Lâm nói xong, không cho kẻ trước mắt này mảy may suy nghĩ thời gian, lập tức bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, chém, dừng, mắt thấy Tiêu Dao sắp muốn động thủ, Lưu Tục lập tức hét lớn một tiếng. Sau một khắc, buộc chặt lấy Diệp Lâm xiềng xích đột nhiên đứt gãy, mà Diệp Lâm thì một lần nữa thu được tự do. Rất tốt, ta liền biết ngươi có biện pháp, ở trước mặt ta, đùa nghịch hoa chiêu gì. Diệp Lâm hoạt động một phen thân thể, sau đó lại vuốt vuốt cổ tay của mình. mới vừa rồi bị xiềng xích siết tổn thương làn da cũng khôi phục hoàn hảo. Ta thả ngươi, ngươi cũng nên thả ta. Lưu Tục liếc qua Diệp Lâm, sau đó mở miệng nói ra. Đem không gian bốn phía tản đi. Diệp Lâm từ hư ảo trong tay cầm qua la bàn thản nhiên nói. Hơi suy nghĩ, ba đạo phân thân trở lại trong cơ thể mình. Hiện tại la bàn ở trong tay chính mình, người này đã lật không nổi sóng gió gì. Có cái này la bàn, chiến lực của mình sẽ tăng cường rất nhiều. Dù sao, chính mình đã lĩnh giáo qua cái đồ chơi này lợi hại. Không được, tản đi cái này dị không gian, ngươi sẽ lập tức giết ta, không có khả năng. Lưu Tục một mặt vội vàng nói. Hắn không phải người ngu. Một khi tản đi phương này không gian, chính mình liền triệt để không có thể đánh bạc. Cái này la bàn cũng sẽ trở thành Diệp Lâm, mà chính mình cũng liền trở thành trên thất ức hiếp, nhiệm kỳ Diệp Lâm xâm lược. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Diệp Lâm cong ngón búng ra, nơi xa nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống hai thân ảnh trực tiếp bị kiếm khí nghiền nát. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm tâm niệm vừa động, vô số đạo kiếm khí xuất hiện tại Lưu Tục quanh thân. Chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền có thể nháy mắt xé nát trước mắt Lưu Tục. Kiếm khí tản ra khí tức kinh khủng, sắc bén kiếm ý tại không gian bên trong lưu chuyển. Lưu Tục đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Sợ bị kiếm khí này cho vô tình xé thành mảnh nhỏ. Ngươi không có cân nhắc thời gian, hiện tại cho ta một cái tin chính xác, nếu không. Diệp Lâm nói xong, trong đó một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng Lưu Tục thân thể. Ngươi từ đầu đến cuối, đều không có nghĩ đến bỏ qua cho ta đi. Liếc qua Diệp Lâm, Lưu Tục thản nhiên nói. Từ Diệp Lâm thái độ đến xem, hắn biết, hắn chết chắc. Ngươi nói không sai, ta từ đầu đến cuối đều không có nghĩ đến buông tha ngươi, chính như ngươi lúc trước không nghĩ lấy buông tha ta đồng dạng. Làm việc không muốn ngây thơ như vậy. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi, chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, tràn đầy thống khổ, tra tấn chết đi, ta tiêu phí một chút thời gian tại chỗ này nghiên cứu một phen, tất nhiên có khả năng đi ra, bất quá chỉ là lãng phí một ít thời gian mà thôi. Thứ hai con đường, nói cho ta phương pháp, lau đi phía trên này thần niệm ấn ký, để nó nhận ta làm chủ, dạy ta làm sao sử dụng, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Nếu là ngươi đạo tâm kiên cố, không sợ thống khổ, không sợ tra tấn, như vậy ngươi có thể bỏ qua con đường thứ nhất. Vẫn là như cũ, ba hơi cân nhắc thời gian. Một, hai, ta nói. Diệp Lâm đếm ngược còn chưa nói xong, trước mắt Lưu Tục liền lập tức mở miệng nói. Lựa chọn sáng suốt, chương 6394, khởi nguyên đại lục núi Ô Vân hành trình 8. Lưu Tục tiện tay vung lên, cảnh tượng xung quanh nháy mắt thay đổi, bọn họ lại lần nữa đi tới ban đầu bên trong Ô Vân Sơn. Mà nơi xa, không ngừng vang lên từng đạo nổ vang. Nơi xa chiến đấu, còn không có giải quyết triệt để. Chưa hết trận bàn. Phẩm giai là cực phẩm hậu thiên chí bảo, nội bộ sinh ra linh trí, muốn để nó nhận chủ, vậy thì phải nhất định phải để nó tán thành ngươi. Phía trên thần niệm ấn ký ta đã xóa đi, hiện tại ngươi có thể cùng hắn bên trong linh trao đổi, chỉ cần đạt được nó thừa nhận, ngươi liền có thể triệt để khống chế nó. Trước mắt Lưu Tục đưa tay tại Diệp Lâm trong tay trận bàn bên trên nhẹ nhàng một vệt, sau đó nhìn Diệp Lâm thản nhiên nói. Mà Diệp Lâm thì không có ngay lập tức dựa theo người này nói tới làm. Cực phẩm hậu thiên chí bảo có khí linh, điểm này Diệp Lâm biết, thế nhưng chính mình cầm thời gian dài như vậy, trong tay trận bàn vậy mà không có chút nào phản kháng. Cái này liền rất kỳ quái. Trận bàn ở trong tay chính mình rất ôn hòa, cái này khác thường hiện tượng, để Diệp Lâm không có ngay lập tức mạo hiểm, mà là cứ như vậy nhìn xem. Vật này cụ thể công năng là cái gì? Diệp Lâm tiếp tục mở miệng hỏi. Công năng, khí linh đều biết rõ, chỉ cần để khí linh nhận chủ, ngươi liền có thể hỏi thăm nó. Nghe vậy, Lưu Tục lập tức mở miệng hồi đáp. Mặc dù câu trả lời của hắn rất bình thường, tìm không ra một chút xíu mau bệnh. Nhưng Diệp Lâm cũng không có ngay lập tức dựa theo hắn nói tới làm, mà là cứ như vậy nâng trận bàn yên lặng nhìn xem. Ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nếu là không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tục, bình tĩnh ánh mắt bên trong, ẩn giấu đi sát ý ngút trời. Cỗ này sát ý, để Lưu Tục đều ngây người tại nguyên chỗ không thể động đậy. Ta, ồn ào, Diệp Lâm thần sắc sững sờ, theo một bàn tay đánh ra, Lưu Tục thật vất vả cải tạo nhục thân trực tiếp bị Diệp Lâm một bàn tay đập bạo. Chỉ còn lại nguyên thần đứng tại Diệp Lâm trước mặt, nếu là lại không dựa theo ta nói làm, ta liền hiện tại liền giết ngươi. Diệp Lâm ngữ khí lành lạnh, hiện tại chính mình tất nhiên đã đi ra, cái kia kẻ trước mắt này liền không có một chút xíu giá trị lợi dụng. Cũng chính là nói, chính mình hiện tại tùy thời đều có thể xóa bỏ người này. Không có chút nào giá trị lợi dụng, còn giữ làm cái gì? Ta nói, chưa hết trận bàn một khi thôi động, nhưng hình thành một phương không gian độc lập, tại phía kia không gian độc lập bên trong. Ngươi chính là duy nhất chúa tể, liền giống như vừa rồi chúng ta vị trí địa phương. Mắt thấy Diệp Lâm sắp muốn động thủ, Lưu Tục vội vàng mở miệng nói. Biết còn không nói, nhất định muốn bị đánh một trận. Liếc qua Lưu Tục, Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Âm thanh rất lạnh, cái này để Lưu Tục trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tốt, hiện tại ta đã biết, ngươi có thể đi chết rồi. Nói xong, Diệp Lâm một trưởng vỗ ra. Người này cuối cùng một tia giá trị cũng không có, không thể lưu lại. Không, đừng giết ta, cái này chưa hết trận bàn còn có một cái thiên đại bí mật. Đang lúc Diệp Lâm muốn động thủ đem người này xóa đi thời điểm, Lưu Tục lập tức mở miệng nói ra. Nhìn xem gần trong gang tấc bàn tay, Lưu Tục cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chính mình vốn là không am hiểu chém giết, càng đừng đề cập người trước mắt cảnh giới còn áp chế chính mình tại hắn trước mặt, hoàn toàn không có sức chống cự. Không có chưa hết trận bàn, cho dù Đại La Kim Tiên sơ kỳ cường giả, hắn đều muốn phí thật lớn một phen công phu mới có thể giải quyết. Nói, Diệp Lâm hai mắt tỏa ra từng tia ý lạnh. Chỉ có khí linh biết, người bây giờ tâm thần chìm vào trong đó, hỏi thăm khí linh, chỉ cần được đến khí linh thừa nhận, để khí linh nhận ngươi làm chủ nhân, liền biết. Chương 6395, Khởi Nguyên Đại Lục Núi Ô Vân Hành Trình 9. A, lặp đi lặp lại nhiều lần để ta hỏi thăm khí linh, thật cho rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì sao? Còn dám âm ta, thật làm ta là kẻ ngu hay sao? Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, lập tức cũng không tiếp tục nghe Lưu Tục tiếng cầu xin tha thứ, trực tiếp xuất thủ bạo lực đem người này nguyên thần triệt để đánh nát. Lặp đi lặp lại nhiều lần để chính mình bắt đầu tiến hành nhận chủ, hoặc là muốn thừa cơ đánh lén mình, hoặc chính là... Diệp Lâm chậm rãi cầm lấy chưa hết trận bàn, hoặc chính là, trận này bàn bản thân có vấn đề. Tên kia muốn mượn nhờ trận này bàn lại âm chính mình một cái. Bất quá, trận bàn có vấn đề gì đâu. Trận bàn không có vấn đề, đó chính là khí linh có vấn đề. Về căn bản, liền tại cái này khí linh. Chưa hết trận bàn, danh tự thì khác lạ. Mà còn, cực phẩm hậu thiên chí bảo, chính mình còn là lần đầu tiên gặp. Cái đồ chơi này đúng là cái chí bảo. Bất quá bây giờ, Diệp Lâm có chút gặp khó khăn. Chính mình thật đúng là có chút không dám nhận chủ. Tên kia, thúc giục để chính mình nhận chủ, tất nhiên là khí linh có vấn đề, mặc dù tên kia chết rồi, nhưng chính mình vẫn là có chút không yên lòng. Nếu là khí linh thật sự có vấn đề, chính mình hiện tại nhận chủ, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lật thuyền trong mương, suy nghĩ một chút, Diệp Lâm vẫn là đem cái này chưa hết trận bàn thu vào. Hắn hiện tại đã 100% xác định, khí linh có vấn đề. Chính mình hiện tại tự tiện chìm vào tâm thần đi cùng khí linh câu thông, nguy hiểm cực lớn. Chờ mình sau khi trở về, để Trương Linh Nhi đi đối mặt cái này khí linh. Có bản lĩnh, đi âm Trương Linh Nhi. Đến lúc đó, để ta xem một chút là người khí linh lợi hại vẫn là Trương Linh Nhi trong cơ thể đang ngủ say vị kia lợi hại. Thở dài một hơi, Diệp Lâm nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Chém giết còn chưa kết thúc. Giết ba cái gia hỏa, thu được tiếp cận hơn ngàn vạn khí vận giá trị. Bất quá bây giờ, Vương Chính bên kia chiến đấu còn không có giải quyết triệt để. Lúc trước Vương Chính chủ động thay mình giải vây, hiện tại chính mình cũng là thời điểm giúp người ta giải vây một cái. Thuận tiện, vớt một điểm khí vận giá trị. Ha ha ha, thống khoái, đến tiếp tục a, ta muốn đánh 10 cái. Tiên sư nó, ngươi liền thuần túy chính là một người điên, mụ hắn. Diệp Lâm mới vừa tới gần, liền nghe đến một đạo tiếng cười to cùng với một đạo tràn đầy nộ khí tiếng mắng chửi. Tới gần về sau, Diệp Lâm nhìn thấy toàn thân rậm rạp chằng chịt trải rộng các loại vết thương kinh khủng Vương Chính ngay tại cười ha ha, mà đối diện nam tử trung niên chỉ vào hắn vô tình mắng to. Trên mặt đất, cảnh hoang tàn khắp nơi, hai cỗ lờ mờ có thể thấy được thi thể dáng dấp khối thịt yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên. Người hai vị bạn tốt đều đã chết, cho nên, người cũng đi xuống cùng bọn họ a, xem như bạn tốt, cũng không thể sống một mình a. Vương Chính nhếch miệng cười một tiếng, xách theo trường đao trong tay từng bước một đi tới. Chết tiệt người điên, từ đầu đến đuôi người điên. Nam tử trung niên giờ phút này hình như đã bị sợ vỡ mật, hắn chỉ vào Vương Chính run run rẩy rẩy nổi giận mắng, thân hình còn đang không ngừng lui lại. Sau một khắc, cả hai tiếp tục giao thủ, mà Diệp Lâm liền làm một cái người đứng xem lẳng lặng nhìn. Tất nhiên chiến đấu đều đã tiến hành không sai biệt lắm, hắn cũng không có tiếp tục nhúng tay cần phải. Chỉ cần yên tĩnh chờ đợi kết quả liền tốt, kết quả này, đã sớm đi ra, Vương Chính tất thắng. Bất quá, Vương Chính cái này đấu pháp, xác thực mãnh liệt. Hoàn toàn chính là lấy thương đổi thương. Một lát sau, nam tử trung niên chết rồi, bị Vương Chính từng đao một đao chặt thành thịt nát. Thô bạo cầm xuống nam tử trung niên không gian giới chỉ về sau, Vương Chính cái này mới thu hồi khát máu biểu lộ, đem trường đao thả tới không gian giới chỉ bên trong. Ba tôn đại la kim tiên đỉnh phong, chiến lực không sai, nhưng cũng liền có chuyện như vậy. Chương 6396, Khởi Nguyên Đại Lục Núi Ô Vân Hành Trình 10. Tại Diệp Lâm dưới mí mắt, Vương Chính toàn thân thương thế nháy mắt khôi phục, toàn thân máu tươi cũng biến mất không thấy gì nữa, cả người gần như tại qua trong giây lát liền khôi phục bình thường. Diệp Lâm đạo hữu, người bên kia giải quyết. Xoay đầu lại Vương Chính hướng về Diệp Lâm nhíu mày. Tại vừa rồi, hắn liền chú ý tới Diệp Lâm. Vừa rồi hắn đặc biệt biểu hiện ra chính mình sắp không được tư thế, liền nhìn cái này Diệp Lâm có thể hay không xuất thủ. Không nghĩ tới, cái này Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều thờ ơ, có vẻ như đối hắn rất không có hứng thú. Đã sớm giải quyết, ta ba cái kia, cũng không so đạo hữu cái này ba cái. Diệp Lâm ôm cánh tay nhẹ nhàng cười một tiếng. Ba tên kia chiến lực, có thể không sánh bằng Vương Chính đối mặt cái này ba tôn đại la kim tiên đỉnh phong. Bất quá, nắm giữ chưa hết là bàn, lưu tục ngược lại là có khả năng mang đến cho Vương Chính phiền toái không nhỏ. Hổ thẹn, vẫn là ngươi càng thêm mạnh hơn một điểm. Vương Chính nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi thôi, cái này Ô Vân Sơn tỷ lệ lớn không có những thứ đồ khác, tìm một chỗ, chúng ta uống chút. Dù nói thế nào, chúng ta cũng coi là kề vai chiến đấu qua chiến hữu. Vương Chính duỗi ra lưng mỏi hướng về Diệp Lâm nhíu mày. Tốt, không có ý kiến. Ha ha ha, đi. Chỉ là trong chớp mắt, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Nguyên bản thần bí Ô Vân Sơn, trung linh thanh tú, thế nhưng tại trải qua một tràng đại chiến về sau, toàn bộ Ô Vân Sơn cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng mà, cảnh hoang tàn khắp nơi Ô Vân Sơn, lại tại lặng yên khôi phục bên trong. Đây chính là khởi nguyên đại lục cái kia kinh khủng tự nhiên chữa trị lực. Nếu là không có cái này kinh khủng tự nhiên chữa trị lực, qua nhiều năm như thế, toàn bộ khởi nguyên đại lục đã sớm trở thành một vùng phế tích. Nội tình càng là cường thế giới, nó tự nhiên chữa trị lực liền càng mạnh. Thiên nhiên, là sẽ bản thân khôi phục. Diệp Lâm đạo hữu, nơi này chính là ta thích nhất đến địa phương, không khác, rượu nơi này, thế nhưng là số một tốt. Diệp Lâm cùng Vương Chính ngồi tại một cái dưới đất quán rượu nhỏ bên trong, Vương Chính hướng về phía Diệp Lâm ha ha cười nói. Bọn hắn giờ phút này, ngay tại một chỗ không gian dưới đất bên trong, đến mức sâu bao nhiêu, Diệp Lâm chỉ nhớ rõ ước chừng có cái mấy chục vạn trượng. Mấy chục vạn trượng sâu lòng đất, có như thế một cái quán rượu nhỏ. Không sai, nhìn xem bốn phía lui tới thân ảnh, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Không nghĩ tới, nơi này tu sĩ còn thật nhiều. Nhà này quán rượu nhỏ trưởng quỹ, thế nhưng là chuẩn thánh đại năng. Bất quá dưới tình huống bình thường, ngươi là không gặp được trưởng quỹ. Đây chính là bọn họ bên này tốt nhất rượu, hương vị không nói tốt bao nhiêu, thế nhưng tối thiểu nhất, rất mạnh. Cất rượu tài liệu, càng là có chuẩn thánh thi thể. Vương Chính cầm lấy một cái vỏ rượu đặt ở Diệp Lâm trước mặt chậm rãi mà nói. Những lời này, ngược lại là nhắc lên Diệp Lâm hứng thú. Chuẩn thánh đại năng thi thể cất rượu, có chút ý tứ, nhìn xem vỏ rượu bên trong cái kia trong suốt rượu, cùng với nói không ra mùi, Diệp Lâm chậm rãi đem cầm lấy. Sau đó tại Vương Chính dưới mí mắt, Diệp Lâm mãnh liệt ực mạnh một miệng lớn. Cay, chua cay, đốt, thiêu đốt, trong nháy mắt này, Diệp Lâm chỉ cảm thấy cổ họng của mình cùng với ngực sắp đốt đồng dạng. Chính mình hình như uống không phải rượu, mà là dung nham. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là rượu gì, có thể làm cho hắn đại la kim tiên thân thể có như thế cảm thụ. Một lát sau, chua cay cùng cảm giác bỏng đều biến mất không thấy, tùy theo mà đến chính là một cỗ không thể nói rõ thoải mái cảm giác. Loại này cảm giác, Diệp Lâm còn là lần đầu tiên thể nghiệm. Cảm giác thật kỳ diệu. Rượu này, không tệ a. Chương 6397, khởi nguyên đại lục uống nhiều quá. Mặc dù chính Diệp Lâm không có uống qua bao nhiêu rượu, cũng sẽ không làm sao nhấm nháp rượu. Thế nhưng rượu tốt xấu hắn còn có thể uống ra đến. Rượu này, mang đến cho hắn một cảm giác rất không giống. Mặc dù nói cảm giác không phải tốt như vậy, thế nhưng cảm giác xác thực không bình thường. Đó là đương nhiên, rượu này uống nhiều, cho dù đại la kim tiên đều phải say. Cũng là bởi vì cái này đặc điểm, cho nên ta mới thường xuyên tới đây, mỗi một lần đến, ta đều muốn tại chỗ này uống cái say như chết. Đối với chúng ta đến nói, đây có lẽ là duy nhất có khả năng tê liệt phương pháp của mình. Vương Chính cười ha ha một tiếng, mà Diệp Lâm thì cười lắc đầu. Nói cũng đúng, đại la kim tiên muốn uống say, đều cực kỳ không dễ dàng. Đại la kim tiên nguyên thần cường đại dường nào bình thường rượu đối với đại la kim tiên hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Mà rượu này, xác thực không bình thường. Dám hỏi đạo hữu có thể là đến từ Thiên Châu. Uống rượu, Vương Chính đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn không có chút nào ẩn tàng tự thân ý nghĩ. Xem ra ta đoán đúng. Không dối gạt đạo hữu, ta cũng là Thiên Châu đến. Vương Chính nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức bắt đầu yên lặng uống lên rượu tới. Vậy đạo hữu, là như thế nào đi vào? Nhìn xem trong tay vỏ rượu không, Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. À, Vương Chính khẽ cười một tiếng, trở tay lấy ra một vỏ rượu đặt ở Diệp Lâm trước mặt. Là ta hảo hữu Chí Giao, hắn bỏ qua tính mạng của mình thả ta tới. Nguyên bản ta cùng hắn dò thăm một vị trí, nơi đó phòng tay yếu kém, có thể từ vị trí kia nhập cư trái phép đi vào. Vì vậy ta cùng hắn tiến về sau, chúng ta ở nửa đường gặp phải mai phục, hắn vì yểm hộ ta, một mình kéo lại tuyệt đại bộ phận cường địch, mà ta cũng thuận lợi đến nơi này. Theo Vương Chính tự giễu tiếng vang lên, Diệp Lâm khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ là một thanh cầm lấy trước mắt vỏ rượu. Vương Chính nói đến cùng là thật hay giả, điểm này, Diệp Lâm không xác định, cũng không tin. Bất quá căn cứ Vương Chính cái biểu tình này đến xem, không sai biệt lắm. Về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, ta biết một nữ tử, ta lệnh bài này, cũng là nữ tử kia tặng cho ta. Nắm giữ lệnh bài này, ta mới có thể tại cái này vật quận bên trong quang minh chính đại hành tẩu, đồng thời, cũng tại đi những này cầu thả sự tình. Bất quá ta cái này trong lòng a, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Diệp Lâm một bên uống rượu, một bên nghe lấy Vương Chính nhàn nhạt giải thích chuyện xưa của mình. Tại Vương Chính giải thích bên trong, Diệp Lâm biết, trước mắt Vương Chính, cùng chính mình trưởng thành con đường không sai biệt lắm. Đều là từ tầng dưới chót quật khởi, từng bước một chém giết cho tới bây giờ tình trạng. Bất quá cùng chính mình không giống chính là, Vương Chính thật là một đường giết đi lên. Dù sao gặp người liền giết, tu vi cũng liền một cách tự nhiên đột phá. Không thể không nói, gia hỏa này vẫn là có chút đồ vật. Đợi đến cuối cùng, Vương Chính đã ghé vào trên mặt bàn bất tỉnh nhân sự. Sự thật chứng minh, Vương Chính nói là sự thật, rượu này uống nhiều, xác thực sẽ uống say. Cho dù là Diệp Lâm, hiện tại đầu đều có chút hỗn loạn. Nhưng Diệp Lâm vẫn là duy trì nhất định thanh tỉnh. Hắn chậm rãi thả xuống vỏ rượu, xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu làm hao mòn trong cơ thể mình mùi rượu. Làm một cái cẩn thận cả đời người, hắn cũng sẽ không tại cái này địa phương xa lạ uống say. Đây là Diệp Lâm thói quen, cũng là cho tới nay tố dưỡng. Tại cái này địa phương xa lạ, tùy tiện uống say, đây không phải là tự tìm cái chết thế này. Kèm theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Chương 6398, khởi nguyên đại lục bị bao vây. Có đồ vật, Diệp Lâm hai mắt không ngừng nhìn bốn phía. Không chỉ là hắn, nguyên bản đang uống rượu một đám tu sĩ nhộn nhịp thả xuống vỏ rượu, từng cái hai mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Sau một khắc, vô số đạo thân ảnh từ bốn phía trong thông đạo đi ra, bọn họ tay cầm vũ khí, đầy mặt sát khí. Làm càn, các ngươi là ai? Lúc này, có cường giả một cái rơi vỡ vỏ rượu trong tay, một mặt nộ khí đứng lên, hai mắt tràn đầy sát ý nhìn xem cái này bốn phía lần lượt từng thân ảnh. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới a, chúng ta thật đúng là có khả năng tại chỗ này đụng phải niềm vui ngoài ý muốn, còn có mấy cái uống say, như vậy cũng tốt xử lý a. Ha ha ha, không sai, thiên nhiên săn giết chi địa. Chư vị, rửa sạch cái cổ ngoan ngoãn chờ chết ha, có lẽ như thế, còn có thể được một cái kiểu chết thống khoái, nếu không, sợ rằng muốn thống khổ một chút thời gian. Theo từng đạo trào phúng tiếng cười vang lên, quán rượu bên trong đang uống rượu một đám cường giả sắc mặt khó nhìn lên. Bọn gia hỏa này, đều là Thiên Châu đến. Các ngươi thật là không muốn sống nữa, nơi đây chính là ngôi sao thánh giả địa bàn, các ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ thánh giả sau đó thanh toán sao? Có cường giả sắc mặt khó coi nói, từ quán này, chính là chuẩn thánh đại năng đích thân mở. Cho tới nay, tín dự tốt đẹp, không có người dám can đảm ở nơi này tìm phiền toái, dù sao ai dám gây rối, sẽ chờ bị thánh giả thanh toán. Mà còn, cho dù bên ngoài có sát thủ truy sát ngươi, chỉ cần vào quán rượu, sát thủ kia cũng phải chờ ngươi rời đi quán rượu mới dám giết ngươi. Chính là bởi vì như vậy tốt đẹp tín dự cùng tính an toàn, bọn họ mới dám tại chỗ này chân chính làm càn một lần. Không nghĩ tới, lần này thế mà gặp trẻ con miệng còn hôi sữa. Từ Thiên Châu mà đến trẻ con miệng còn hôi sữa, mụ, thật xúi quẩy. Thánh giả ở chỗ nào? Cho ta tìm ra, để cho ta xem a. Đừng nói nhảm, bọn gia hỏa này trên thân khẳng định có không ít đồ tốt, toàn bộ giết, đem tử quán này cũng cướp sạch. Hừ, có lẽ thật là thánh giả địa bàn, thế nhưng hiện tại, hắn cũng không tại a, các ngươi liền chờ chết đi. Tại song phương giao lưu khoảng cách, Diệp Lâm xách theo thanh xương gác ở Vương Chính trên cổ, sau đó thân kiếm vỗ nhẹ nhẹ lấy Vương Chính mặt. May mắn chính mình không uống say. Quả nhiên, cẩn thận là đúng. Cái này nếu là uống say, lần này sợ rằng phiền phức liền lớn. Làm sao, đậu phộng, Vương Chính mơ mơ màng màng mở to mắt, tại nhìn đến trên cổ mình lưỡi kiếm về sau, cả người lập tức ngồi dậy, rượu đều nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. Diệp Lâm đạo hữu, ta không đến mức tại ta uống say thời điểm giết ta đoạt bảo ha. Vương Chính nhìn xem tay cầm trường kiếm Diệp Lâm, có chút nghĩ mà sợ. Hắn vừa rồi quên, trước mắt Diệp Lâm có vẻ như không hiểu quy củ của nơi này. Ta muốn giết ngươi, ngươi chết sớm. Chúng ta bây giờ bị bao vây, nếu là không gọi ngươi, ngươi chết cũng không biết là thế nào chết. Diệp Lâm trợn nhìn Vương Chính một cái, lập tức hai mắt cấp tốc bắt đầu tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Bị bao vây, Vương Chính lắc lắc đầu, tận lực để chính mình thanh tỉnh. Một đôi mắt không nhịn được nhìn bốn phía. Quả nhiên, tại nhìn đến từng đạo rậm rạp chằng chịt thân ảnh về sau, Vương Chính rượu lại lần nữa thanh tỉnh không ít, nhưng vẫn là có chút chóng mặt. Chết tiệt chó chết, lời thề son sắt nói cho ta chỗ này tuyệt đối an toàn, không nghĩ tới cứ như vậy bị bao hết. Vương Chính thấp giọng mắng thầm, hắn cũng là Thiên Châu tu sĩ, đối với cái này quán rượu nhỏ quy củ, vẫn là nghe một cái người qua đường nói. Cái này an toàn cái giám a, mới vừa uống say, liền bị bao vây. Động thủ, cùng bọn họ nói nhảm làm cái gì? Chương 6399, khởi nguyên đại lục chạy. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, đại chiến trực tiếp bắt đầu. Thế nhưng vô luận bọn họ làm sao đánh, bốn phía vách tường đều là không nhúc nhích, hoàn toàn tổn thương không được vách tường mảy may. Diệp Lâm tại cái này vách tường mặt ngoài, cảm nhận được một tầng nhàn nhạt thánh lực. Là chuẩn thánh đại năng thủ đoạn. Nơi này đúng là chuẩn thánh đại năng địa bàn. Bất quá đáng tiếc, gặp như thế một đám không hiểu quy củ hàng. Cái này thuộc về là, tú tài gặp quân binh có lý không nói được. Đạo hữu, thừa dịp loạn chạy mau a, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, đi gặp bị chém chết. Mắt thấy Vương Chính cầm trường đao muốn lên đi chém giết một phen, Diệp Lâm hảo tâm khuyên can nói. A, đúng, có chút đạo lý. Chính là muốn mở ra hùng phong. Vương Chính nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, hắn lắc lắc choáng váng đầu, đi theo Diệp Lâm thừa dịp hỗn loạn bắt đầu sờ soạng tiến lên. Chính mình hiện tại trạng thái không được, vẫn là chạy trước thì tốt hơn. Chờ mình tỉnh rượu, nhất định muốn trở về lấy lại danh dự. Lưu lại cho ta, tất cả thông đạo đã bị chúng ta triệt để phong tỏa, không muốn làm vô vị vùng vẫy. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này còn có thể đụng phải như thế kinh hỉ, nơi này bảo khố tại nơi nào. Giết giết giết, giữ cho ta muốn giết sạch nơi này toàn bộ người. Tiếng gào thét, tiếng đánh nhau không ngừng đan xen, hiện trường loạn thành một đống. Chỉ có Diệp Lâm cùng Vương Chính hai người chính lăn lộn tại đám người bên trong, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, hung hăng ra bên ngoài chạy. Tới, đột nhiên, Diệp Lâm trước người một thanh niên trừng to mắt nhìn xem hai người, đang lúc thanh niên kia há to mồm mở kêu thời điểm, đầu của hắn cũng đã bị kiếm khí quan xuyên. Diệp Lâm một mặt bình tĩnh thu hồi thanh xương, tiếp tục đi đường. Mà thanh niên kia thi thể mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị hỏa diễm, chân linh giãy giụa một lát, liền triệt để theo thi thể kia hóa thành phế tích. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, hắn giết Đại La Kim Tiên sơ kỳ quả thật như giết chó a. Một chút áp lực đều không có, không chút nào phí sức. Nhìn thấy cửa ra, đi, đi đi, Diệp Lâm nhìn thấy một cái cửa hang, mặc dù không biết cái kia động khẩu thông hướng chỗ nào, nhưng là vẫn đi vào trước đi. Nhìn phía sau, Diệp Lâm đâm đầu thẳng vào sơn động bên trong. Mà Vương Chính giờ phút này hiển nhiên là rượu còn không có tỉnh, hắn lung la lung lay theo sau lưng Diệp Lâm, trong đó không ngừng lung lay đầu, tận lực để chính mình bảo trì thanh tỉnh. Mụ, rượu này tốt liền tốt tại nơi này, một khi uống say, cho dù Đại La Kim Tiên cũng sẽ giống như phàm nhân một dạng, chỉ có thể theo thời gian trôi qua mà làm hao mòn trong cơ thể mùi rượu. Trước đây hắn cảm giác loại này cảm giác vô cùng mỹ diệu. Thế nhưng hiện tại, Vương Chính đó là có nỗi khổ không nói được a. May mắn chính mình uống đến cuối cùng lập tức ngừng lại, nếu không hiện tại sợ rằng liền chạy trốn khí lực đều không có. Vào sơn động, Diệp Lâm ở phía trước dò đường, Vương Chính mơ mơ màng màng lung la lung lay theo sau lưng Diệp Lâm, thân hình ngã trái ngã phải. Rất khó tưởng tượng, cái này ngã trái ngã phải, một thân mùi rượu tử quỷ, vậy mà là một tôn đưa tay liền có thể hủy diệt một phương vũ trụ Đại La Kim Tiên cường giả. Sơn động rất sâu, nhưng Diệp Lâm lại lựa chọn một mực thâm nhập. Hắn không quản sơn động này thông hướng nào, hắn chỉ muốn rời đi vừa rồi cái kia nơi thị phi. Cho dù đây không phải là xuất khẩu, chỉ cần có thể để bọn họ thở một ngụm liền được. Đợi đến Vương Chính cùng hắn men say tản đi, hai người bọn họ liên thủ liền có thể giết ra ngoài. Không sai, Diệp Lâm cũng say. Bất quá không có Vương Chính như vậy không hợp thói thường. Diệp Lâm chỉ là có chút choáng đầu mà thôi. Dù chỉ là có chút choáng đầu, thế nhưng đối với chiến đấu cùng tự thân quyết sách là có rất lớn ảnh hưởng. Chương 6400, khởi nguyên đại lục tinh thần thánh giả. Nơi này, là địa phương nào? Đi thật lâu, Diệp Lâm cùng Vương Chính đến một cái không lớn không nhỏ không gian bên trong, không gian này bày biện rất đơn giản. Chính là hai tấm giường cùng hai cái bàn, trên vách tường còn mang theo các loại vật phẩm trang sức. Nơi này tựa như là quán rượu hai cái kia gã sai vặt chỗ ở, coi như an toàn. Vương Chính mở to mắt liếc qua, lập tức mở miệng nói ra. Nói xong, hắn tựa như là đốt hết một dạng, trực tiếp ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mà Diệp Lâm thì tại bốn phía hành tẩu, tại thật xác nhận sau khi an toàn, cái này mới thở dài một hơi. Vách tường đều là bị thánh giả ra cố qua, chính mình hoàn toàn không đánh tan được. Nếu không chính mình đã sớm đi ra ngoài. Nhìn một chút lúc đến động khẩu, Diệp Lâm tiện tay vung lên, toàn bộ động khẩu lập tức bị vô số bùn đất triệt để phong bế. Nếu là những tên kia không tính đến lời nói, là tìm không được bọn họ. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm xếp bằng ở tại chỗ yên tĩnh khôi phục. Hắc ám bên trong, Diệp Lâm một bên khôi phục, một bên tính cảnh giác kéo căng. Một khi có bất kỳ động tĩnh gì, hắn liền lập tức thả ra phân thân, sau đó giết chết đi vào ra hỏa. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lâm đầu cũng càng thêm thanh minh. Qua đi tới 3 ngày thời gian, Diệp Lâm triệt để khôi phục đến đỉnh phong thời khắc. Rượu này, hậu kình cũng quá lớn. Diệp Lâm mở to mắt, hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Cái này rượu, có chút ra sức a. Chính mình chỉ là đầu hơi có chút ngất mà thôi. Cho dù như vậy, cũng là trọn vẹn dùng 3 ngày mới hoàn toàn loại trừ trong cơ thể mùi rượu. Mà giờ khắc này Vương Chính vẫn như cũ nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Bất quá, hắn tình trạng so với 3 ngày trước vẫn là tốt hơn rất nhiều. 3 ngày thời gian, những tên kia có lẽ đã đi à. Nhìn trước mắt bị chính mình phong bế động khẩu, Diệp Lâm âm thầm phỏng đoán. Cái này đều đi qua 3 ngày thời gian, những tên kia có lẽ thật chạy. Ân, người nào mụ hắn đem nhà ta phong bế. Lúc này, Diệp Lâm hai mắt có chút nheo lại, đã làm tốt tùy thời tính toán ra tay. Sau một khắc, chính mình thả ra cấm chế bị nháy mắt đánh nát. Từng đạo thanh thúy tiếng bước chân tại ngoại giới vang lên. 3 đạo thân ảnh đập vào mi mắt, đang chuẩn bị động thủ Diệp Lâm tại nhìn đến trung ương nhất vị trung niên nam tử kia về sau, liền đình chỉ động thủ tính toán. Người này, quanh thân tản ra nồng đậm thánh uy, là chuẩn thánh đại năng. Các ngươi hai cái, bên cạnh trung niên nam tử thanh niên nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn một chút bên cạnh Diệp Lâm nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Vương Chính. Vãn bối Diệp Lâm, xin ra mắt tiền bối. Diệp Lâm hướng về kia nam tử trung niên ôm quyền thi lễ. Ân, ta là ngôi sao thánh giả, tử quán này là sản nghiệp của ta. Hai người các ngươi, là 3 ngày trước một lần kia bạo loạn phía dưới còn sống sót người sống sót a. Nam tử trung niên chắp tay sau lưng từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới. Đúng vậy, tiền bối. Diệp Lâm cũng không có nghĩ đến trước mắt vị này chính là Vương Chính trong miệng ngôi sao thánh giả. Bất quá rất tốt, lần này là triệt để an toàn. 3 ngày trước bạo loạn bên trong, các ngươi hai cái là duy chỉ có còn sống sót, có thể nói cho ta, 3 ngày trước, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Ngôi sao thánh giả đi tới trung ương nhất trước bàn mới chậm rãi ngồi xuống, theo hắn nhẹ nhàng phất tay, nguyên bản nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Vương Chính từ từ mở mắt. Hắn nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn một chút sau lưng ngôi sao thánh giả, lập tức đứng dậy. Vãn bối Vương Chính, gặp qua thánh giả. Vương Chính thái độ cực kỳ cung kính. Điều này cũng làm cho trung niên nam tử kia hài lòng gật đầu. Nói một chút đi, 3 ngày trước, đến cùng phát sinh cái gì? Chương 6401, khởi nguyên đại lục vương đang tính hai mặt. Nói đến đây, ngôi sao thánh giả hai mắt hiện lên một tia kinh khủng sát ý. Chính mình quán rượu, có thanh danh của mình trấn áp, vài vạn năm đều không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà còn, cái này quán rượu mỗi năm đều có thể mang đến cho mình không nhỏ ích lợi. Không nghĩ tới, lần này lại bị cướp sạch. Cái này để hắn mặt mũi để nơi nào? Thánh giả, ta biết. Ta cùng Diệp Lâm đạo hữu đang uống rượu, muốn ở chỗ này thư giãn một tí, không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện một đám đến từ Thiên Châu gia hỏa. Bọn họ thật là phát rồ, gặp người liền chặt a. Lúc ấy vô cùng vui mừng chúng ta chạy rất nhanh, phàm là chậm một chút, mệnh liền không có a thánh giả. Tại Diệp Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vương Chính quỳ trên mặt đất ôm ngôi sao thánh giả bắp đùi một mực khóc lóc kể lể. Nghe lấy lời này, ngôi sao thánh giả sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Thiên Châu tạp chủng, cuối cùng, ngôi sao thánh giả từ trong miệng gạt ra 5 chữ. Bởi như vậy, hắn thật vất vả tích lũy trên vạn năm tín dự, toàn bộ không có. Ngày sau, ai còn dám đến quán rượu của hắn uống rượu? Thật là một đám tạp chủng. Ngươi đứng lên trước đi. Nhìn xem còn tại quỳ Vương Chính, ngôi sao thánh giả vuốt vuốt mi tâm, ngữ khí ôn nhu nói. Hai vị này là 3 ngày trước tai nạn người sống sót, chính mình ngày sau nếu là còn muốn thành lập quán rượu, còn muốn kéo về tín dự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.